Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Thất vỗ vỗ chính mình bên cạnh người vị trí, ngồi phó phái Bạch trong lòng tưởng chính là nói không cần. Nhưng nhìn chằm chằm Thập Thất dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm nhạt nhẽo thông thấu màu nâu con ngươi, như là bị mê hoặc giống nhau. Quỷ thủy thần kém liền ngồi đi xuống, hai chân bàn, tay đặt ở trên đầu gối, lưng thẳng thắn. Thập Thất hướng nàng vươn tay, như là thảo muốn đồ vật. Phó phái Bạch ánh mắt dừng ở đối phương trắng nõn như ngọc bàn tay thượng, không rõ nguyên do. Thập Thất cô nương, đây là ý gì? Dược lộ, cho ta. Phó phái Bạch cho rằng nàng còn tưởng sát điểm, liền lại lấy ra dược bình đưa qua. Ai ngờ ngay sau đó kia trương mặt phúc lụa mỏng mặt liền đột nhiên tới gần trước mắt. Ngay sau đó nhẹ nhẹ lạnh lẽo từ huyệt thái dương bắt đầu lan tràn. Nàng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm đối phương, thấy Thập Thất ngồi quỳ với chính mình trước người, một bàn tay ở chính mình huyệt thái dương thượng mềm nhẹ chà lau xoa ấn. Hai người cách thật sự gần, nàng có thể rõ ràng nhìn đến Thập Thất mặt mày, lại trường lại mật lông mi, theo đối phương mỗi một lần chớp mắt, lông mi cũng chớp, khóe mắt kia viên lệ trí cũng càng thêm rõ ràng. Huyệt thái dương thượng một mảnh mắt lạnh, nàng tâm lại phát táo nóng lên. Cổ họng không tự giác trên dưới hoạt động một chút. Nàng nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm cặp kia con ngươi, trong đầu dần dần hiện ra phong chủ thanh lãnh khuôn mặt. Nếu là phong chủ như vậy. Đối nàng, đó là muốn nàng ngay sau đó đi tìm chết nàng cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi làm cái gì? Nàng thượng say mê với chính mình ảo tưởng. Lục Thanh Uyển phẫn nộ thanh âm chợt làm nàng phục hồi tinh thần lại. Nàng nhớ tới mới vừa rồi chính mình thế nhưng đem Thập Thất trở thành phong chủ, trong lòng đốn sinh một cổ hàn ý, nàng còn chưa tới kịp nói cái gì đó, liền thấy Lục Thanh Huyền đem Thập Thất đẩy ngã trên mặt đất. Nhị tiểu thư, ngươi làm cái gì? Nàng vội vàng đứng dậy, đem Thập Thất nâng dậy. Thế nào, ngươi không sao chứ? Ta làm cái gì? Vậy các ngươi là đang làm cái gì? Ngươi không phải cả ngày đem nam nữ thủ tụ bất thân quải bên miệng sao? Sao cùng nàng lại không ngại này đó? Phó phái Bạch, người luôn miệng nói thích ta a tỷ, nhưng một chút sơn liền cùng khác nữ lôi lôi kéo kéo. Nguyên lai ngươi là như vậy một cái nay tần mai sở, tam tâm nhị ý ngươi. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Tang Vận thi một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai phó lang thích Lục Phong chủ a, khó trách lần trước Lục Phong chủ còn lấy từ ám chỉ tiểu nữ tử đừng dây dưa phó lang. Ai, tình chàng ý thiếp, lưỡng tình tương duyệt. Tiểu nữ tử liền chỉ có thể chúc phúc các ngươi. Phó phái Bạch ngũ quan nhíu chặt, lòng tràn đầy buồn bực, tưởng mở miệng giải thích, Thập Thất lại trước nàng một bước nói. Lục cô nương, nói vậy ngươi là hiểu lầm, không nói đến phó công tử đã có ái mộ người, ta cũng là trong lòng có người, mới vừa rồi nhất cử là ta suy nghĩ không chu toàn, nguyên tưởng rằng giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, cũng không biết các ngươi như thế coi trọng nam nữ đại phòng, ta hiện nay biết được. Ngày sau chắc chắn chú ý, ngươi liền chớ sinh khí. Lục Thanh Uyển trong lòng nghẹn hỏa, phát không ra, Thập Thất lời này nói được tự nhiên hào phóng, tự nhiên khéo léo, nếu là lại tính toán chi ly, đảo có vẻ nàng không hiểu chuyện, không phóng khoáng, nàng liền chỉ có thể hành quân lặng lẽ, dầu dĩ không vui rời đi bên này. Trong lòng có người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó phái Bạch trong đầu lặp đi lặp lại hiện lên Thập Thất mới vừa nói. Này đào làm nàng không cấm có chút tò mò, như vậy thiên tư tuyệt sắc nữ tử thích thượng nam tử lại nên là gì tướng mạo thân phận đâu? Phó công tử, phó phái Bạch phục hồi tinh thần lại, hỏi, Nga, ngươi không ném tới nào đi, không có việc gì, này tiểu nhạc đệm thực mau liền phiên thiên, theo sau các nàng lại nghỉ ngơi một trận, đãi một ngày chung nhất hè nóng bức khi đoạn qua đi, bốn người mới lên ngựa tiếp tục đi trước. Thập Thất vẫn là dùng đôi tay hoàn phó phái Bạch eo bụng, nhưng cũng thật sự như mới vừa nói như vậy, chú ý một ít, chỉ là hư hư ôm lấy. Bay nhanh một buổi trưa, mặt trời lặn khi, các nàng chạy tới tiếp theo cái thành trấn Lạc Túc, hôm nay vận khí không tồi, khách điếm chưa rót đầy người, các nàng liền một người khai một gian phòng. Phòng nổi, phó phái Bạch ngâm mình ở thao tắm, hơn phân nửa thân mình tẩm trong nước ấm, lộ ra vai cổ thon gầy, xương quai xanh rõ ràng. Nàng ngày thường thúc khởi búi tóc giờ phút này kể hết khuynh tán xuống dưới, tóc đen như thác nước, mông lung hơi nước chứa cái ở nàng trên mặt, làm hình dáng rõ ràng góc cạnh nhu hòa vài phần, Nếu ban ngày là tuấn lãng tinh thần phấn chấn thiếu niên gương mặt, lúc này đó là sống mái mạc biện tuấn mỹ chi tướng. Gãi đúng chỗ ngứa thủy ôn thoải mái hợp lòng người, xua tan mấy ngày bôn ba mệt nhọc, nàng thả lỏng thể xác và tinh thần dựa vào thau tắm ven, thoải mái đến than thở một tiếng. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, dọa nàng nhảy dựng. Nàng theo bản năng duỗi tay đi lấy thau tắm bên cạnh quần áo, nhìn về phía môn bên kia khi mới nhớ tới chính mình dùng một cây chiếc đũa cắm ở then cửa chung, bên ngoài người là vào không được, nàng lúc này mới thả lỏng lại, thanh thanh giọng nói mở miệng. Ai, A Phái, là ta, nhị tiểu thư, Phó Phái Bạch nhanh chóng đứng dậy, một trận xôn xao tiếng nước qua đi, nàng đã mặc xong rồi quần áo. Quanh thân hơi nước hôi hổi đi mở cửa, ngoài phòng đúng là Lục Thanh Uyển. Làm sao vậy, nhị tiểu thư? Lục Thanh Uyển hơi hơi cắn môi dưới, trên mặt có vẻ do dự, ôn thôn nói. Ban ngày kia sẽ là ta xúc động quá kích, nói chút khí lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng, ta biết ngươi không phải người như vậy, ngươi đừng giận ta. Phó Phái Bạch cười cười, không có việc gì nhị tiểu thư, ta không sinh khí. Kia liền hảo. Lục Thanh Uyển nói xong không có rời đi, dường như còn có chuyện nói bộ dáng. Phó Phái Bạch tự nhiên nhìn ra tới, chủ động mở miệng dò hỏi. Nhị tiểu thư còn có việc sao? Lục Thanh Uyển ánh mắt lập lòe, gương mặt ửng đỏ, may mà khách điếm ánh đèn mờ nhạt, xem không quá ra tới, nàng phảng phất là quyết định cái gì, ngữ khí kiên định nói. Ta tưởng tắm gội, ngươi có thể hay không giúp ta để chút nước ấm vào nhà? Ta không nghĩ làm xa lạ nam tử tiến ta phòng tới. Phó Phái Bạch còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Kết quả liền như vậy kiện việc nhỏ, kia tự nhiên là không thành vấn đề. Liền thuận miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Lục Thanh Uyển vui mừng ra mặt, lại mang theo điểm ngượng ngùng nói. Vậy ngươi mau chút tới. Dứt lời, liền xoay người chạy chậm trở về trên lầu phòng. Lục Thanh Uyển dáng vẻ này làm cho Phó Phái Bạch một trận mạc danh. Bất quá đối phương từ trước đến nay tính tình khiêu thoát, nàng liền cũng không nghĩ nhiều, về phòng lau vài cái tóc ướt sau, liền đi nước ấm phòng múc nước. Chương 78 sinh ảo giác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Phái Bạch một bàn tay dẫn theo một thùng nước ấm, chạy lên lầu, vừa vặn đụng tới xuống lầu Tang Vận Thi. Phó công tử, mới vừa rồi ngươi không phải mới đánh nước ấm trở về phòng sao? Đây là thế nhị tiểu thư đánh, Tang Vận Thi híp híp mắt. Trong mắt hiện lên ý cười. Ta đến đây đi, ngươi cùng nhị tiểu thư trước sau nam nữ có khác, huống chi ngươi còn thích nàng A Tỷ, càng hẳn là cùng nàng bảo trì một ít khoảng cách cho thỏa đáng. Phó Phái Bạch tưởng tượng, cũng là, bất quá Tang cô nương ngươi để đến động này thủy sao? Nếu không ta thấy ngươi nhắc tới cửa sau, lại từ ngươi đưa vào đi thôi. Cũng hảo, kia liền làm phiền ngươi, không có việc gì, Phó Phái Bạch dứt lời. Dẫn theo hai xô nước đặng đặng đặng lên lầu, buông sau, lại đi vòng vèo xuống lầu, như thế hai ba tranh, mới đánh xong tắm gội sở cần nước ấm, nguyên bản rửa mặt xong thoải mái thanh tân thân mình lại ra một thân mồ hôi mỏng. Kia làm phiền Tang cô nương đề vào đi thôi, ta liền đi trước. Tang Vận Thi ý cười doanh doanh đồng ý, đãi Phó Phái Bạch đi rồi, nàng nhẹ nhàng liền nhắc tới hai xô nước, nghiêng người đẩy cửa ra, vừa đi vào, liền nghe thấy trong nhà lay động sinh hương. Như là điểm nào đó say lòng người hương huân. Dương mắt liền nhìn thấy bình phong mặt sau loáng thoáng mạn diệu dáng người. Kia thân ảnh nghe thấy cửa mở động tĩnh, cởi áo tháo thắt lưng động tác tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục chậm rãi thoát quần áo. Tang Vận Thi trên mặt ý cười càng sâu, nàng đem thủy ngã vào thau tắm chung, lại đi ngoài cửa để thủy tiến vào. Chờ đế thượng cuối cùng một thùng vào nhà thời điểm, phát hiện Lục Thanh Uyển đã đưa lưng về phía môn phương hướng, ngâm ở thau tắm. Thiếu nữ đầy đầu tóc đen chốt xuống, lộ ra một tảng lớn trơn bóng phía sau lưng, hơi nước mờ mịt, yểu điệu bóng dáng rất là câu nhân. Nàng ánh mắt tối sầm lại, bước nhanh đi qua đi, một bàn tay xuyên qua hơi nước, nhẹ nhàng đáp ở kia mượt mà trên đầu vai. Nàng cảm giác được Lục Thanh Uyển thân mình hơi hơi run lên, lại còn cường trang chấn định, mở miệng kêu. A Phái, ngữ khí ôn nhu huyền chuyển, là chỉ đối với Phó Phái Bạch mới có ngữ khí. Tang Vận Thi ca trong lòng hiện lên một tia không vui, trên mặt ý cười cũng phai nhạt, bất quá thực mau nàng liền đem này mặc danh không thoải mái đè ép đi xuống, khôi phục ngả ngớn cười, đem tay tham nhập trong nước, vốc khởi một phùng thủy, nhẹ nhàng chậm chạp mà bắt chiếu vào Lục Thanh Uyển trắng nõn trên vai. Ngay sau đó lại khoảnh thân qua đi, ly đối phương cổ hai tấc, có thừa vị trí a khí. Nhị tiểu thư, làm nô gia hầu hạ ngươi tắm gội đi. Nàng mở miệng một cái chớp mắt, thao tắm trung thiếu nữ cũng phát ra chói tai một tiếng thét chói tai. A, Lục Thanh Uyển nháy mắt đem thân mình chìm vào trong nước, xoay người, hoảng sợ dán thùng vách tường, đãi nàng thấy rõ người tới kia trương yêu diễm mặt sau, nàng giận không thể át, mảnh khảnh cánh tay phá thủy mà ra, cao cao giơ lên huy hướng Tang Vận Thi mặt. Nàng cái này động tác lại mau lại mãnh, thường nhân là khó có thể tránh né, nhưng Tang Vận Thi lại nhanh nhẹn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng, cũng không biết là nắm đến nơi nào huyệt đạo, nàng cảm giác cánh tay lên men nhũn ra, căn bản sử không thượng lực, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hô. Buông ra, như thế nào là ngươi? A Phái Đông, Tang Vận Thi đứng dậy, trên mặt cười trở nên nhạt nhẽo, ngữ khí lạnh băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường thiên cực tông nhị tiểu thư, còn muốn dùng sắc đẹp câu dẫn nam tử, thích một người đến như thế nông nỗi, nhưng còn có nửa điểm tự tôn tự ái chi ý. Lục Thanh Uyển như là bị chọc trúng đau chân giống nhau, lập tức thẹn quá thành giận nói. Ta ai cần ngươi lo, ngươi có cái gì tư cách tới bình phán ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu không phải ngươi, ta cũng không cần phải cùng xuống núi chịu một bụng khí. Nếu không phải ngươi, A Phái cũng không gặp được cái kia thập thất, đều là bởi vì ngươi, đều tại ngươi. Nàng mấy ngày liền tới ủy khuất tức giận như là rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu, cái này toàn bộ hướng về phía Tang Vận Thi giống lên. Tang Vận Thi buông ra tay, nhìn chằm chằm kia khuôn mặt rào hào thiếu nữ khóc như hoa lê dính hạt mưa, trong lòng lại chảy quá một cổ dị dạng cảm giác, nàng áp lực này cổ cảm xúc, phóng Nguyễn Thanh điều khuyên giải an ủi nói. Nhị tiểu thư, Phó Phái Bạch đã có yêu thích người, ngươi vì sao phải chấp mê bất ngộ đâu? Ngươi hiện nay tuổi còn nhỏ, thượng không biết tự tôn tự mình mới là cái này thế gian nhất quý giá đồ vật. Nếu như thích một người ái mộ một người cần phải vứt bỏ tự tôn trà đạp chính mình, kia phần cảm tình này liền không đáng ngươi như thế, minh bạch sao? Lục Thanh Uyển giờ phút này tâm thần hỏng mất, nơi nào nghe được đi vào, nàng đấm vào mặt nước, khóc nghẹn nói. Ngươi tránh ra. Ta không nghĩ thấy ngươi, ngươi đi. Tang Vận Thi nhìn xuống nàng, ánh mắt đen tối không rõ, ít khi sau, không rên một tiếng rời đi phòng. Cửa phòng đóng cửa, còn có thể nghe thấy phòng trong Lục Thanh Uyển loáng thoáng ngăn không được tiếng khóc. Mà đối này hết thảy không biết gì Phó Phái Bạch đang nằm ở khách điếm nóc nhà, nhàn nhã uống tiểu rượu, thưởng thức chấn nhỏ mặt trời lặn ánh chiều tà, gió đêm quất vào mặt, hảo không thích ý, phương xa không trung đốt thành một mảnh dáng đỏ. Tráng lệ lộng lẫy, mây đỏ dưới là liên miên không dứt núi non trùng điệp, lửa đỏ ánh nắng chiều chiếu rọi ở trấn nhỏ thượng, đem quá vãng người đi đường bóng dáng kéo đến cực dài, ve minh như cũ là ve minh, vào giờ phút này lại không có vẻ ồn ào. Nàng một bàn tay gối lên sau đầu, một bàn tay xách theo bình rượu, có một ngụm không một ngụm uống, nàng thích như vậy an tĩnh thanh thản trấn nhỏ nhiều quá mức náo nhiệt phồn hoa thành trì. Có lẽ là bởi vì này rất giống Hoài Liễu thôn, mặc kệ là trước mắt mỹ lệ ánh nắng chiều vẫn là lao động phản ra bá tánh, hay là cách đó không xa xa xa dâng lên khói bếp, này đó quen thuộc cảnh tượng đều sẽ làm nàng cảm thấy giờ này khắc này mới là cảnh trong mơ. Nàng tỉnh lại sau còn có thể nhìn thấy từ ái cha mẹ cùng đáng yêu đệ đệ. Nhưng chung quy không phải mộng a, nàng nhắm mắt lại, hơi hơi hoảng đầu, trong miệng hư khởi một đầu tiểu khúc tới. Hồng tô tay hoàng đằng rượu, mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đồng phòng ác, hoan tình mỏng, một hoài u sầu, mấy năm chia lìa. Sai, sai, sai, xuân như cũ, người không gầy, nước mắt hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, nhàn trì các, sơn minh ti ở, cẩm thư khó thác. Mạc, mạc, mạc, nàng hừ đến nhỏ vụn, thanh âm cũng không lớn, lại vẫn là đưa tới người khác chú mục. Dáng người cao gầy mảnh khảnh nữ tử đứng ở trong viện, hơi hơi ngửa đầu nhìn trên nóc nhà tự tại tiêu sái thiếu niên. Phó công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Phái Bạch nghe tiếng ngồi dậy, thấy trong viện đứng thập thất, đối phương hẳn là cũng là vừa tắm gội quá, tóc đen tự nhiên buông xuống trên vai, nhu thuật đen nhánh. Thập thất cô nương, làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là mới vừa nghe thấy có người hừ khúc, liền theo tiếng mà đến. Nhưng thật ra không nghĩ tới là phó công tử sướng, phó công tử bỏ như vậy cao làm gì? Quảng cáo, cách chương.